Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 34. Phần 34. Hôm nay không ra nhiệm vụ. Ta chính là không có nhớ tới cụ thể thanh máu a. Bất thần nhìn người tiết kia tới gần 30% còn đang không ngừng giảm xuống thanh máu. Nội tâm không cấm tưởng. Nhiệm vụ ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Hôm nay không ra nhiệm vụ. A, khu vực lĩnh chủ ra tới. Ta muốn chết. Chương 39039 ta chỉ có 5 cấp bờ hôm nay không ra nhiệm vụ ồn ào chung. Một tiếng lệnh người run rẩy ưng đề hoa phá trường không truyền đến. Nguyên bản tối tăm âm trầm vách núi tức khắc không thấy ánh mặt trời. Chỉ có tiếng gió gào thét, một con ưng hình dị tộc ngược gió mà đến. Dừng ở tiết sơn người khổng lồ trên vai. Hồng hai mắt nhìn xuống bọn họ. Hoa cúc hiến cho hắn nhìn này một ưng một người. Tức khắc nhíu mày, bất thần. Cái này khu vực lĩnh chủ tình báo. Hôm nay không ra nhiệm vụ. Không có, bất thần. Đã biết, hoa cúc hiến cho hắn. Tiểu Lộc, đi lên thử một chút. Không cần nghiêm túc đánh, báo thù Lộc. Hảo, thu được mệnh lệnh sau. Báo thù Lộc lập tức mở ra phòng hộ khoang tiến lên. Tuyển tuyển thích hợp viên đạn sau. Liền nhắm chuẩn khu vực lĩnh chủ hữu quân xạ kích, viên đạn sắp đụng tới nó thật lớn cánh khi. Tại hạ phương người tiết lại một lần bắt đầu dùng kỹ năng. Một trận gió bão đánh úp lại. Tựa hồ cố ý vì nhiễu loạn hắn xạ kích. Đem những cái đó viên đạn đường đạn quát đến rơi rớt tan tác. Hoàn toàn phát không, sách. Lần đầu tiên xạ kích tỷ lệ ghi bàn bằng không. Làm báo thù Lộc có chút bực bội. Hận không thể hiện tại liền xông lên đi lại bổ mấy thương. Nhưng hắn vẫn là nghe hoa cúc khuyên bảo. Đường kính lui trở về, thế nào? Báo thù Lộc hỏi, từ hai cái dị tộc trạng thái tới xem. Người tiết lực công kích cùng tốc độ so sánh với phía trước đều có điều tăng lên. Hơn nữa huyết lượng còn ở chậm rãi tăng trở lại. Nhưng khu vực lĩnh chủ trạng thái cũng không có biến hóa, hoa cúc hiến cho hắn trầm mặc trong. Chốc lát. Bất đắc dĩ mà nói, tư liệu vẫn là quá ít, các ngươi nhìn xem có thể hay không đem bọn họ tách ra ta đi. Hôm nay không ra nhiệm vụ xung phong nhận việc mà báo danh xong liền dùng nhanh nhất tốc độ. Bay về phía người tuyết, báo thù Lộc cũng theo sát sau đó. Hắn mục tiêu là cưỡi ở người tuyết trên vai khu vực lĩnh chủ, ta qua đi giúp nhiệm vụ, ở một. Bên bất thần thình lình mà lên tiếng sau. Cũng rời đi an toàn khu. Hoa cúc hiến cho hắn tắc lưu tại chỗ. Cẩn thận quan sát khởi hai chỉ dị tộc cùng phía trước ba người trạng thái, đại đầu lĩnh người tuyết. Thấy có địch nhân tới gần. Lập tức vọt lại đây. Múa may khởi hắn thật lớn bàn tay. Muốn đem này mấy cái khách không mời mà đến niết ở lòng bàn tay cho đến dập nát tuy rằng. Giờ phút này này chưa bao giờ ngừng lại phong tiết làm người tuyết chiếm hết thiên thời địa lợi. Nhân hòa, nhưng nó như cũ không có ở bất thần cùng hôm nay không ra nhiệm vụ này hai cái điều khiển. Tay già đời trong tay thảo đến nửa phần tiện nghi. Công kích nhiều lần thất thủ, mà bất thần cùng hôm nay không ra nhiệm vụ này hai người sớm. Đã có phối hợp ăn ý. Không cần thương lượng, bọn họ liền binh chia làm hai đường. Lúc nhanh lúc chậm, bảo trì phát ra, vòng đến người tiết cố trước không màng sau. Mất đúng mực, về phương diện khác, báo thù Lộc lần này công kích khu vực lĩnh chủ không có lại chấp nhất với điều cánh, mà là lựa chọn thẳng đánh nó đỏ sậm hai mắt cùng với vững vàng mà bắt lấy người tiết hai móng. Ở qua lại xuyên qua chi gian, còn tán loạn về phía nó cánh chim phóng ra một ít sát thương diện tích đại lựu đạn, tuy rằng hắn viên đạn đối khu vực lĩnh chủ thân thể từ trên xuống dưới tạo thành thương tổn rất thấp. Nhưng cũng hoàn toàn mà nhiễu loạn này chỉ khu vực lĩnh chủ tầm mắt cho dù là này chỉ ưng hình dị. Tộc muốn dựa vào nó triển khai sau dài đến gần 100 mét cánh chim. Đem cái kia vẫn luôn quấy dày nó phi hành vật hung hăng mà chụp tiến bụi đất. Nhưng báo thù Lộc phòng hộ khoang đi vị cơ hồ không hề kết cấu. Làm này khu vực lĩnh chủ trong lúc nhất thời vô pháp dự phán, trong lúc nhất thời. Này hai cái lâm thời tạo thành đồng minh dị tộc đều từng người rối loạn bước chân. Gắn bó quan hệ dây nhỏ đang ở càng banh càng chặt. Sắp xả đoạn, Hoa Cúc Hiến cho hắn nhìn bản mặt chung này hay chỉ dị tộc nhanh chóng biến hóa. Thuộc tính giá trị, nói đến, hay chỉ dị tộc hành động hỗn loạn khi khu vực lĩnh chủ tinh thần lực sẽ gia tăng, nhưng lực phòng ngự sẽ giảm xuống, người tuyết còn lại là tinh thần lực còn có tốc độ đều sẽ giảm xuống đến nguyên bản trình độ. Huyết lượng đình chỉ gia tăng, tiếp tục nhiễu loạn. Hoa Cúc Hiến cho hắn tự hỏi một lát, đến ra cái này kết luận, vừa dứt lời. Bất thần cùng hôm nay không ra nhiệm vụ lập tức đồng thời đem phòng hộ khoang tốc độ điều đến lớn nhất, áp dụng càng thêm hoa lệ hơn nữa, biến hóa càng thêm phức tạp điều khiển quỹ đạo. Một bên xoay quanh một bên vững vàng phát ra, đem người tiết dị tộc chơi xoay quanh. Báo thù lộc còn lại là không hề cố kỵ mà thay đạn tốc. Càng mau, đục lỗ lực càng cường viên đạn. Ở khu vực lĩnh chủ trên người không hề quy luật mà khắp nơi đốt lửa. Đặc biệt là này dị tộc hữu quân. Thừa nhận rồi hắn rậm rạp đạn dừng mưa, nháy mắt. Cho dù khu vực lĩnh chủ huyết lượng bởi vì quá mức rắn chắc không có biến hóa. Nhưng này người tuyết huyết lượng còn lại là nhanh chóng giảm xuống. Trạng thái càng ngày càng kém, người tuyết huyết lượng thấp hơn 20%. Vô dị thường, người tuyết huyết lượng thấp hơn 15%. Vô dị thường, người tuyết huyết lượng thấp hơn 10%. Vô dị thường, Hoa Cúc Hiến cho hắn không ngừng mà ở hậu phương lớn bá báo trong đó một con dị. Tộc huyết lượng cùng nó trạng thái. Nhắc nhở phía trước bận về việc phân tán dị tộc chú ý chiến đấu nhân viên, thẳng đến huyết lượng chỉ. Còn 5% khi giao diện thượng người tuyết các hạng thuộc tính trị số đều xuất hiện thật lớn biến hóa. Hắn kinh ngạc nhanh chóng nhắc nhở bọn họ, người tuyết huyết lượng thấp hơn 5%. Các hạng thuộc tính giá trị đều ở sậu hàng về linh. Trạng huống không rõ. Triệt thoái phía sau, triệt thoái phía sau. Thu được triệt thoái phía sau mệnh lệnh. Hai đầu hành động người đều sôi nổi nhanh chóng quay đầu. Rút lui chiến đấu hiện trường, đang lúc này, người tuyết đột nhiên lại lần nữa giống giận, nhưng lần này đưa tới không hề là cuồng phong bạo tuyết, mà là bốn phía tầng tầng tuyết động. Này đó năm xưa đã nửa đóng băng tuyết động tức khắc hiện lên, đồng thời bao trùm trụ người tuyết thuần hắc thân thể, người tuyết nháy mắt biến thành chân chính. Người tuyết, sao lại thế này? Huyết lượng còn có bao nhiêu? Bất thần cau mày nhìn trước mắt này một đại đống người tuyết, hỏi giao diện thượng trị số biểu hiện cái này người tuyết. Hoa Cúc Hiến cho hắn hơi chút dừng một chút. Đã chết. Mọi người nháy mắt bị Hoa Cúc theo như lời nói hoang mang ở. Nếu đã chết, trước mắt cái này đại tuyết người là chuyện như thế nào? Chỉ do vì hảo chơi tạo một cái người tuyết, tựa hồ là vì trả lời mọi người nghi hoặc. Cái này, người tuyết lại lần nữa biến hóa, này, người tuyết như là muốn hòa tan. Không hề có thể duy trì tuyết sơn người khổng lồ bộ dáng. Hình thành hình dạng không cố định tuyết đoàn, cùng lúc đó. Khu vực lĩnh chủ động, ở mọi người dưới mí mắt, nó một đầu chui vào tuyết trong đoàn, bị tuyết bao trùm toàn thân. Này tuyết đoàn đang không ngừng biến hóa trong quá trình dần dần thành hình, một con lớn hơn nữa ưng. Hình dị tộc. Toàn thân phúc tuyết, hình thể chừng phía trước một tháng năm lần đại. Hợp thể, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Hoa Cúc Hiến cho hắn một bên nhìn giao diện một bên trầm giọng tuyên bố nói, huyết lượng hạn. Mức cao nhất gia tăng 50%. Lực phòng ngự thành lần, hộ giáp cố định là ý gì? Mọi người tuy rằng trong lúc nhất thời không minh bạch cái này trạng thái hàm nghĩa. Nhưng đều ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Hoa Cúc Hiến cho hắn trầm mặc mà nhìn trong tay hắn phá giáp. Hình độc khí đạn, thầm nghĩ, chẳng lẽ là không thể bị phá giáp. Hắn nhìn phía trước kia chỉ đã triển khai cánh chim, ở không trung bay múa, chuẩn bị phản kích khu vực lĩnh chủ. Nghĩ hỏi, các ngươi ai trên người có phá giáp hình độc khí đạn? Đi lên ném mấy cái nhìn xem. Tiểu Lộc đuổi kịp nhìn phát ra. Ta có, hôm nay không ra nhiệm vụ hô, vì thế, hai người cùng nhau lại lần nữa phản hồi chiến trường. Một bên né qua khu vực lĩnh chủ băng nhận công kích. Một bên vòng đến nó phía sau lưng thượng. Một cái ném bom, một cái nhắm chuẩn phía sau lưng phúc tiết bị ăn mòn hòa tan sau lỗ hổng tiến hành xạ kích, sau đó. lại trơ mắt mà nhìn cái kia lỗ hổng lại lần nữa bị thật dày tuyết điền thượng, phúc tiết xác ngoài. Bị bộ phận ăn mòn sau, lực phòng ngự có chút ít hạ thấp, tốc độ có chút ít gia tăng, phúc tiết ăn mòn đệ 10 giây. Ăn mòn khẩu bắt đầu khép lại, thuộc tính giá trị khôi phục như lúc ban đầu, đó là chỉ có thể biên ném độc khí đạn, biên nhắm chuẩn nổ súng. Dựa, còn chỉ có 10 giây khoảng cách. Đó chính là nói lực sát thương đại nhưng đạn tốc chậm, lựu đạn hình viên đạn không thể dùng. A, ta không có như vậy nhiều độc khí đạn a. Hoa Cúc hiến cho hắn nhìn đến cái này khu vực lĩnh chủ số liệu biến hóa khi cũng thực hoàng. Không phá giáp, liền ý nghĩa chỉ có thể tạo thành cực thấp thương tổn. Phá giáp, thời gian cấp bách, chỉ có thể dựa tiểu lộc một người dùng thấp thương tổn viên đạn công kích, nếu là dùng đệ nhất loại phương pháp, cũng không biết muốn háo đi nhiều ít viên đạn cùng thời gian. Nếu là đệ nhị loại, nói thật cho dù là hắn cái này tạo độc khí đạn người đều không thể bảo đảm có cũng đủ đạn dược có. Thể háo chết này dày nặng huyết lượng, huống hồ. Bọn họ cũng không cần thiết nhất định phải háo đi nhiều như vậy tinh lực đi công lược loại này khu. Vực lĩnh chủ, lại không phải bọn họ tinh cầu. 20 vạn tinh nguyên đã sớm tiêu hao quá mức. Phảng phất là đọc đã hiểu hắn suy nghĩ. Tiểu Lộc đột nhiên cười trang. Đối cái này tinh cầu chủ nhân nói. Nhiệm vụ đệ đệ, người xóa hảo trọng đến đây đi. Kakata nhưng không phụng bồi. Ô ô, lão đại ngẫm lại biện pháp a. Ta chỉ có 5 cấp, ha ha ha ha ha. Nghe thế trả lời, Diệp Thanh không cấm ở một bên cười đến bụng đau. Diệp đại lão không cần cười a, giúp đỡ a. QWQ, Diệp Thanh cau mày nhìn cái kia đang ở xúc lực không biết muốn chỉnh cái gì chuyện xấu dị tộc. Bất đắc dĩ mà nói, các ngươi mau xem lĩnh chủ trạng thái, nó giống như lại muốn phóng cái gì đại chiêu. Lời này nháy mắt nhắc nhở ở đây mọi người. Bọn họ kinh ngạc quay đầu lại nhìn cái kia khu vực lĩnh chủ, chỉ thấy nó một tiếng trường minh. Đỏ sậm hai mắt quang mang hiện ra. Chung quanh nháy mắt triệu tập mấy chục chỉ loại nhỏ hình chim dị tộc. Cơ hồ không hề tạm dừng. Này đó dị tộc thẳng tắp mà nhằm phía chiến trường gần nhất 3 người. Mà triệu hoán xong lĩnh chủ cũng theo sát sau đó. Hướng mọi người nặng nề mà lao xuống mà đến. Tốc độ cực nhanh. Dựa. Thời buổi này sẽ không chơi triệu hoán thuật lĩnh chủ đều không phải hảo lĩnh chủ sao? Mọi người ở đây còn tại tả hữu né tránh là lúc. Diệp Thanh bỗng nhiên linh quang vừa hiện. Tựa hồ nghĩ đến biện pháp gì, hoa hoa. Dị tộc hợp thể thời điểm. Nó trên người có hay không sáng lên địa phương? Người là nói nó hạch. Hoa Cúc hiến cho hắn nghĩ nghĩ. Tuy rằng hợp thể không nhất định sẽ cùng hạch có quan hệ. Nhưng hắn vẫn là mở ra tình cảnh hồi phóng. Lại một lần quan khán khởi dị tộc hợp thể quá trình, có. Hoa Cúc hiến cho hắn kinh hô. Ở nó trên cổ, màu lam quang. Hảo, Diệp Thanh bắt đầu kiểm tra chính mình trạng thái cùng trang bị tình huống. Xác minh xong sau, cùng bên cạnh hai người chào hỏi liền vọt vào chiến trường, hoa hoa xem trọng lĩnh chủ cùng lâu la. Trạng thái, Tiểu Lộc đuổi kịp. Đừng làm tiểu lâu la tới gần ta. Chương 40-040 không trèo đèo lội suối. Vượt qua sao trời. Mới vừa phó chiến trường Diệp Thanh. Hoa đi không ít thời gian mới đuổi kịp khu vực lĩnh chủ phi hành bước đi. Phía sau Tiểu Lộc một bên. Giúp nàng rửa sạch tới gần nàng bình thường dị tộc. Một bên hỏi nàng. Đại lão ngươi muốn làm gì? Thật chuẩn bị công lược cái này khu vực lĩnh chủ. Ân. Diệp Thanh thô thô mà trở về hắn một tiếng, liền đem ánh mắt tập trung tại hạ phương chạy nhanh khu vực lĩnh chủ, nguyên bản này một đợt bình. Thường dị tộc bị rửa sạch đến không sai biệt lắm, nhưng này khu vực lĩnh chủ triệu hoán thuật làm lạnh thời gian tựa hồ thực đoàn. Khiến cho càng nhiều phi hành loại dị tộc một đợt lại một đợt mà lao tới đến chiến trường, phong. Tiết đan sen. Hơn nữa một đại bang màu đen bình thường dị tộc ở nàng cùng khu vực lĩnh chủ chi gian qua lại phi. Hành, khiến cho nàng tầm mắt có chút mơ hồ không rõ. Khó có thể phán đoán phương hướng, nàng nhấp nhấp môi. Tựa hồ làm tốt quyết tâm, thu hồi phòng hộ khoang. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thả người nhảy xuống. Ngọa tào, ngươi làm gì? Ngoặc kép, Diệp Thanh giờ phút này đang đứng ở cấp tốc tự do vật rơi chung. Chỉ có như đau gió lạnh đem gương mặt quát đến sinh đau. Đã mất pháp làm ra bất luận cái gì trả lời, nàng gian nan mà mở to mắt. Chung quanh hết thảy phảng phất là đèn kéo quân. Gần nhoáng lên liền mất đi, mà nàng trong ánh mắt chỉ có khu vực lĩnh chủ phía sau lưng, nàng muốn rơi xuống lĩnh chủ trên người tự mình lấy hạch. Hết chương.